tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 526, sông ra gia súc gặp đều sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích lúc này là có chút buồn bực, cắn lúc mới tới cái này vạn độc lĩnh tướng thi thú vẫn là kết bè kết đội, một mảnh thú con trai hưng vượng cảnh tượng, làm sao hiện tại đột nhiên cũng không có cái gì tướng thi thú rồi. Nếu là những thứ này tướng thi thú biết Mạc Thích ý tưởng, đoán chừng đánh chết tim của hắn đều có. Còn không đều là ngươi làm, còn ở nơi này giả vô tội. Một ngày này, Mạc Thích rốt cục lại dò xét tra được một cái tướng thi thú tộc quần. Mà lại cái này tướng thi thú tộc quần bên trong khoảng chừng hơn 1.000 vạn chỉ tướng thi thú. Đây là một cái tướng thi đàn kiến, là toàn bộ vạn độc sơn bên trong, lớn nhất tướng thi thú tộc quần. Tuy nhiên mỗi một cái tướng thi kiến, cái đầu chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, nhưng là do ở số lượng ưu thế, tại toàn bộ vạn độc sơn bên trong, không có bất kỳ cái gì tướng thi thú dám cưng rắn bọn họ. Có thể nói, cái này tướng thi đàn kiến, hoàn toàn cũng là vạn độc lĩnh bên trong đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Bọn này tướng thi đàn kiến ngang dọc vạn độc lĩnh mấy triệu năm. Bọn họ sinh từ coi nhẹ, không phục thì làm, không có bất kỳ cái gì tướng thi thú dám chọc giận chúng nó. Có thể nói, ngoại trừ bọn họ chính mình, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh vật là địch nhân của bọn nó. Mạc Thích dò xét đến cái này tướng thi đàn kiến thời điểm, hưng phấn đến thân thể cũng nhịn không được run rẩy một cái. Vốn là coi là còn cần mấy tháng mới có thể tấn thăng. Không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Phía dưới năm ngọn núi, đều là tướng thi kiến xào huyệt. Mạc Thích nghĩ đến có thể dùng phương pháp gì đem tướng thi kiến đều dẫn ra, sau đó dùng một khỏa trấn ma châu duy nhất một lần giải quyết. Đi qua 2 giờ nếm thử, lại đều thất bại. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có một ngọn núi tướng thi kiến đi ra. Dựa theo này đi xuống, chẳng phải là đến thật lãng phí 4 cái trấn ma châu. Mà lại nếu như giết chết một ngọn núi tướng thi kiến về sau, còn lại tướng thi kiến rất có thể thì tránh ở bên trong, không đi ra ngoài nữa. Mạc Thích muốn chỉ chốc lát, cuối cùng vỗ đầu một cái. Bắt giặc phải bắt vua trước, chính mình làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Bất quá, hắn vừa muốn động thủ, đột nhiên khẽ cho mày. Bởi vì hắn dò xét đến tại 1.000 cây số chỗ, một bóng người ngay tại cấp tốc hướng về bên này bay tới. Mà lại để hắn ngoài ý muốn chính là, đạo thân ảnh này đang phi hành lúc không có mượn nhờ bất luận cái gì năng lượng. Cũng không có cánh hoặc là bất luận cái gì phụ trợ phi hành khí loại hình. Nó cứ như vậy trực lăng lăng đứng trên không trung, cơ hồ lấy mỗi giây mấy chục cây số tốc độ hướng về phía bên mình bay tới. Quảng cáo, Mạc Thích dùng ma long chi đồng tử nhìn một chút cấp bậc của hắn, giống loài tướng thi, đẳng cấp nhất cấp thi tổ. Thi tổ là cái quỷ gì đồ chơi? Mạc Thích hỏi, trong óc hệ thống thanh âm truyền đến, nhất cấp thi tổ tương đương với siêu việt đại hoang sư cảnh giới tồn tại. Mạc Thích minh bạch, nguyên lai là so đại hoang sư còn muốn cảnh giới càng cao hơn. Xem ra phải cẩn thận nên đúng rồi. Rất nhanh, cái kia thi tổ đã đi tới Mạc Thích 10 km chỗ. Mạc Thích lưng sau ngưng tụ ra một đôi ma long chi rực đến, cũng bay lên không trung. Hai người ngăn cách 10 km khoảng cách xa xa phía trên đúng. Lấy thực lực của bọn hắn tuy nhiên ngăn cách 5 cây số xa, nhưng lại liền tóc của đối phương tia đều có thể nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới bọn họ cấp độ này, 10 km đã là có thể phản ứng cực hạn khoảng cách. Nếu là lại gần một chút, một người trong đó đột nhiên xuất thủ, một người khác căn bản phản ứng không kịp. Mạc Thích đánh giá cái kia thi tổ, chỉ thấy hắn không hề giống đồng dạng tướng thi như thế thân cao vài trăm mét. Hắn chỉ là nhân loại bình thường lớn nhỏ, toàn thân của nó da thịt đều nhăn nhăn nhúm nhúm ép buộc chứng nhìn đến, đoán chừng hận không thể cầm cái bàn là điện cho hắn nóng bình. Cái kia nhăn nhăn nhúm nhúm đỉnh đầu, mọc lên mấy cây thưa thớt mái tóc dài màu trắng. Mái tóc dài màu trắng nghênh phong tung bay, cũng có điểm phiêu nhiên dục tiên vị đạo. Mặt của hắn, tay, chân xem ra đều giống như nhân loại bình thường. Không có bất kỳ cái gì cái gọi là răng nanh hoặc là móng vuốt. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ tướng thi tiến hóa đến thi tổ về sau, thì càng giống nhân loại sao? Tựa hồ chỗ có sinh vật càng mạnh thì càng giống nhân loại. Quả nhiên nhân loại hình thái mới là trong vũ trụ thích hợp nhất hình thái sao? Cái kia thi tổ cũng quan sát tỉ mỉ lấy Mạc Thích. Sau một lát mới mở miệng nói ra, người chính là cái kia nhân loại, hắn nói ra, lại là ngôn ngữ nhân loại, Mạc Thích gật đầu, đúng, cái kia thi tổ dừng một chút thanh âm khàn khàn nói ra. Ta không muốn động thủ, bất quá ta khuyên ngươi lập tức rời đi thế giới của ta. Mạc Thích cười ha ha, nói ra, các ngươi tướng thi đem thế giới của ta hủy, không có cách ta chỉ có thể đến các ngươi thế giới săn giết tướng thi, dạng này mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt bộ dáng. Cái kia Thi Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, cái kia chính là không có thương lượng đi. Mạc Thích làm ra một cái dấu tay xin mời. Phóng ngựa tới, cái kia Thi Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Mạc Thích cười, đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Cái kia Thi Tổ gặp Mạc Thích cố chấp như vậy, trong mắt hồng quang lấp lóe. Sau đó, hữu quyền của hắn chậm rãi nắm chặt, nắm tay phải ba cái chỉ trong khe chậm rãi sinh ra ba cái thật dài gai nhọn. Có điểm giống sói thúc móng vuốt, chỉ bất quá không phải cương trảo, mà chính là xem ra cực kỳ sắc bén chất sừng móng vuốt. Đồng thời, cánh tay trái của nó thì cấp tốc biến hóa, biến đến tráng kiện lên. Cánh tay trái mặt ngoài, sinh thành xương cốt tầng phòng ngự. Toàn bộ xem ra cánh tay trái của hắn xem ra tựa như là mỹ đội thuẫn bài. Mạc Thích nhìn đến đây, có chút điểm nghi hoặc, đạt đến Thi Tổ cảnh giới này, chẳng lẽ lúc chiến đấu không cần phải giống Star Wars bên trong một dạng, lết đến lết đi sao? Làm sao như thế Nguyên Thủy, dùng tới móng vuốt cùng thuẫn bài rồi? Mạc Thích nỗ lực cướp đoạt qua cái này Thi Tổ trí nhớ đến xem. Nhưng là rất nhanh hệ thống thì truyền đến nhắc nhở, cướp đoạt thất bại, hiển nhiên, hẳn là cái này Thi Tổ cảnh giới so Mạc Thích cao hơn rất nhiều. Chỗ lấy thất bại tỷ lệ thì lớn hơn một chút. Lắc đầu, Mạc Thích trong tay phải, đồ long đao đột nhiên xuất hiện. Quảng cáo, cái kia Thi Tổ nhìn đến Mạc Thích trong tay đồ long đao, hắn chỉ là ánh mắt liếc về phía thanh này không chút nào thu hút đao. Thân thể lại không hề động một chút nào, Mạc Thích trong cánh tay phải, năng lượng không ngừng hướng về đồ long đao bên trong quán trú. Cái này Thi Tổ vẫn là không hề động một chút nào. Đồ long đao bổ sung năng lượng hoàn tất, Mạc Thích nhìn về phía cái kia Thi Tổ. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Tay phải vung đao đánh xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ cái gì năng lượng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Cái kia Thi Tổ dưới thân mặt đất trực tiếp bị bổ ra một đầu dài đến 10 km, rộng chừng hơn 300 mét to lớn vết nứt. Thế mà cái kia Thi Tổ cũng đã trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Mạc Thích phía sau lưng. Tay phải móng vuốt hung hăng hướng về Mạc Thích giữa lưng đâm tới. Phốc, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của hắn. Mạc Thích sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần. Phốc, cái kia móng vuốt đã rút ra, sau đó lần nữa vung lên. Bạch, đầu của hắn đã bay lên cao cao. Mạc Thích lúc này trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật con mẹ nó nhanh. Lúc này hắn mới thực sự hiểu rõ cái này Thi Tổ phương thức chiến đấu. Không có rực rỡ động tác, không có năng lượng khổng lồ. Cũng là một chữ, nhanh, mà lại cái này Thi Tổ trên thực tế là sử dụng năng lượng. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem năng lượng phóng xuất ra, mà chính là hội tụ đến móng vuốt phía trên. Cái này sẽ để móng vuốt sắc bén gấp trăm lần, lại phối hợp tốc độ của hắn, khiến cho hắn không có gì bất lợi. Cái này, chính là thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau phương thức chiến đấu. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.